Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, người mẫu. Tác giả, Lão Tư Kích, ngươi là nói làm nàng đem cái này quần áo mặc vào. Sau đó làm hách manh vẽ tranh. Sau đó làm những người khác nhìn đến thứ này dùng để tiến hành đối lập, đương nhiên. Lý Thông vẻ mặt theo lý thường hẳn là bộ dáng. Lý Thông cười cười. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía cửa, mà lúc này Thanh Hoa đã qua tới. Này nhu nhược bộ dáng hơn nữa nàng kia nhu nhược thần thái, quả thực chính là một cái nữ thần giống nhau. Lúc này đây không riêng gì mấy cái nữ hài, ngay cả Cát Thành đều chấn động một phen. Ở cái này Thanh Lâu ra tới lúc sau, này Thanh Hoa cô nương cuối cùng là có chính mình lựa chọn quyền lực, chính mình lựa chọn chính mình thích nhất quần áo. Mà lúc này phối hợp ra tới hiệu quả, quả thực là làm người kinh ngạc cảm thán. Lý Thông nhìn ăn mặc kia một thân một bộ xuất hiện vị kia Thanh Hoa cô nương, quả thực giống như là Lâm Đại Ngọc lên sân khấu giống nhau. Chậc chậc chậc, này hiệu quả, nhìn hậu cung Vương Cát Thành bị tức phụ nhéo lỗ tai liền biết kết quả là cái gì. Gia hỏa này hiện tại chính là chân chính thê quản nghiêm a. Bách Kỳ nhìn mắt này tiểu cô nương, theo sau rất là nghi hoặc nhìn một bên Lý Thông. Nàng không phải người tu chân a? Đích xác, cái này tiểu cô nương xác thật không phải người tu chân. Nhưng là cái này tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp là đến nơi. Lý Thông cười hì hì nhìn nàng. Không sao cả, nếu các nàng thật là người tu chân, càng tốt, nếu không phải, cũng có thể, chỉ cần làm các nàng có cái này hiệu quả là đến nơi. Không có tu chân hiệu quả làm những người khác nhìn xem. Có tu chân hiệu quả sẽ là bộ dáng gì các nàng chính mình đều có thể não bổ. Nói trực tiếp đem một bộ quần áo ném qua đi. Đi cách vách xương phòng. Cầm quần áo đổi đi. Sau đó ra tới thay này một thân sức. Cái kia Thanh Hoa nhưng thật ra thực nghe lời. Rốt cuộc này hiện tại là lấy tiền làm việc. Vừa tới nơi này, Lý Thông liền cầm cho nàng 20 lượng bạc làm an gia phí. Này đối với người bình thường tới nói đều là một bút cự khoản. Đủ để cho nàng ở phụ cận mua một cái an tĩnh tiểu nhà cửa. Huống chi cái này cô gái nhỏ chính mình ở Thanh Lâu tiền đều đã cầm trở về. Cho nên hiện tại này tiểu cô nương cũng coi như là một cái thổ háo. Bất quá liền hiện tại mà nói, nàng cũng không có đối những cái đó trước kia kiếm tới tiền cảm thấy một chút hưng phấn, mà là ngay tại chỗ phong ấn, cầm Lý Thông cấp tiền ở dùng. Đang nghe đến Lỗ Mộng Liên nói như vậy lúc sau, Lý Thông lúc này mới vẫy vẫy tay. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta nơi này có thể tùy thời giúp nàng thoát ly qua đi. Cái gì là người mẫu? Người mẫu chính là triển lãm mấy thứ này hình người triển lãm đài. Mà hiện tại cái này nguyên bản nũng nịu hoa khôi mới biết được cái này tiền không hảo kiếm a. Kiếm cái tiền hiện tại khiến cho nàng cả người đau nhức. Không riêng gì tay chân, ngay cả eo cùng ngoài miệng cơ bắp đều ở đau. Này còn mới một ngày, gần một ngày liền xuyên tam bộ quần áo, còn bị mười mấy tiểu hài tử vây quanh ở vẽ tranh. Hơn nữa sức càng là thay đổi hơn 10 loại. Này tiền kiếm quá gian nan. Này so với những cái đó Thanh Lâu nữ nhân theo như lời bị nam nhân làm tán giá còn muốn khó. Bất quá đối với nàng tới nói, này đó tiền tới lại gian nan, ít nhất đều là nàng lần đầu tiên kiếm. Hơn nữa Lý Thông còn đưa cho nàng rất nhiều đồ vật. Này đó là một ít son phấn, cũng coi như là tu chân sản vô hại đồ trang điểm. Ngươi lần sau ra tới thời điểm cân nhắc dùng điểm. Tuy rằng nói ngươi tố nhan còn thực không tồi, nhưng là ngẫm lại xem như thế nào càng xinh đẹp điểm. Lý Thông cho nàng này đó son phấn thời điểm là nói như vậy. Tuy rằng không biết cái này tu chân là cái gì, nhưng là Thanh Hoa vừa thấy này đó son phấn tỷ lệ liền biết này tuyệt đối là đỉnh cấp mặt hàng. Ít nhất ở đương hoa khôi thời điểm nàng chưa từng thấy quá này ngoạn ý. Thứ này thực quý. Tuy rằng kiến thức quá một ít đỉnh cấp son phấn, nhưng là nàng cũng chỉ là kiến thức quá mà thôi. Muốn nói gì dùng này đó ngoạn ý, nàng thật không tư cách này. Mà hiện tại này đó đỉnh cấp son phấn đặt ở nàng trước mặt thời điểm, Nàng xem như thật sự kiến thức tới rồi cái gì gọi là thổ háo. So với những cái đó được xưng phú thương, cái này thần bí tiểu hài tử so với kia chút gia hỏa lợi hại nhiều. Hơn nữa cái này được xưng muốn bao dưỡng chính mình tiểu oa nhi. Cư nhiên giơ tay nhấc chân liền cầm tiền không lo tiền. Quả thực là hào trung háo. Bất quá người nam nhân này lại là rất kỳ quái. Mỗi một lần lại đây đều là cầm một ít son phấn hoặc là một ít trang phục gì đó. Bất quá nghe nói có một ít trang phục lại không phải cái kia Bách Kỳ chế tạo. Này đó trang phục đều là một ít Vô Thủy Thành may vá làm. Ngay cả những cái đó Vô Thủy Thành may vá cũng không biết đây là cái gì. Chỉ là người nam nhân này xưng là hầu gái trang đồ vật. Có người thậm chí không biết thứ này là cái gì dùng. Nhưng là này hắc bạch sắc chủ sắc điệu quần áo. Lại là làm tiểu cô nương cảm giác được thực thẹn thùng. Càng làm cho nàng thẹn thùng vẫn là Lý Thông kia có chút cuồng nhiệt ánh mắt. Phảng phất này ngoạn ý là tín ngưỡng dường như. Nguyên bản cho rằng tiểu tử này sẽ như là cầm thú giống nhau phác lại đây. Bất quá không nghĩ tới chính là. Người này cầm họa tốt họa liền đi rồi. Kia cảm thấy mỹ mãn bộ dáng xem đến nàng không thể hiểu được. Mỗi ngày liền ở quá như vậy nhật tử. Nhưng là mặc kệ thế nào. Nàng tổng cảm thấy lúc này so với nàng ở Thanh Lâu muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa an ổn rất nhiều. Lý Thông cho nàng tiền cũng đủ nàng mua một cái nha hoàn. Mà cái này tiểu cô nương cư nhiên thực nhớ tình bạn cũ đem nguyên bản ở Thanh Lâu bên trong hầu hạ. Nàng nha hoàn cấp chuộc thân. Mua trở về. Tuy rằng Lý Thông đang nói hắn đây là tạp trở về trang bức. Nhưng là lúc này nàng tổng cảm thấy chính mình này một chuyến trở về. Nhìn những cái đó ngày xưa cùng nhau tỉ muội nhìn chính mình ánh mắt. Nàng đều cảm thấy hết sức sảng khoái. Cái loại này hỗn hợp hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Làm nàng phi thường sảng khoái. Trước kia những người này âm thầm hạ ngáng chân sự tình nhiều đi. Thanh Lâu liền sạch sẽ vì một cái hoa khôi. Vì mặt mũi tranh đấu gay gắt. Những người này chính là không từ thủ đoạn. Hơn nữa những người này chính là chân chính ở tranh đấu. Mà hiện tại nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Ra tới lúc sau quả thực là cả người thoải mái. Nhớ tới cái kia Lý Thông tiểu thuyết chung về trang bức bộ phận. Nàng hiện tại liền có chút vui vẻ muốn cười. Này tiểu thuyết có điểm ý tứ. Tuy rằng không nhất định một hai phải dựa theo người khác nói làm. Nhưng là bộ dáng này sự tình xác thật là làm nàng sảng tới rồi. Mà lúc này Lý Thông mỗi ngày cho nàng an bài hành trình cũng là làm nàng có chút chịu không nổi. Đi theo kia mấy cái đồng dạng là Thanh Lâu ra tới nữ nhân cùng nhau. Còn có những cái đó dân chạy nạn tiểu cô nương cùng nhau tiếp thu huấn luyện mỗi ngày chính là ở trạm tư thế. Hơn nữa dựa theo các nàng theo như lời luyện động tác. Có chút động tác thậm chí nàng đều cảm thấy khó. Nhưng là này đó nữ nhân đều làm được đến. Nàng không có lý do gì làm không được. Lý Thông đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này. Mà lúc này người mẫu hiệu quả cũng đã là bày ra tới. Này đó người tu chân, đặc biệt là những cái đó nữ tính người tu chân đối với bộ dáng này tiểu cô nương triển lãm phi, thường cảm thấy hứng thú, tương đối với những cái đó bán thịt tiểu cô nương, các nàng càng thêm coi trọng chính là này đó quần áo ở các nàng trên người hiệu quả. Cho nên ở cái này hiệu quả đồ xuất hiện lúc sau, này Bách Kỳ thiết kế này đó phòng ngự pháp bảo doanh số trực tiếp bay lên tiếp cận tam thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.